Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, làm được xinh đẹp. Rời đi đường Uy văn phòng, Vương Vi trực tiếp đi Bạch Kiều Kiều văn phòng. Cuối năm rồi, trọng án đại đội kỳ thật một chút cũng không thoải mái. Cũng không có lễ mừng năm mới hào khí, mỗi người đều bề bộn nhiều việc. Đối với loại này bận rộn, Vương Vi xem như quá quen thuộc, chính hắn cũng đồng dạng. Đối với Vương Vi yêu cầu này, Bạch Kiều Kiều trả lời thuyết phục đơn giản sáng tỏ. Tìm Hồng Cục, nàng rất rõ ràng, đây là đạt được đường uy tín nhiệm một đầu đường tắt. Dựa theo đường uy tư duy, đặc biệt kiên trì nguyên tắc người, là không có biện pháp lôi kéo ăn mòn, chỉ có thể đứng xa mà trông. Cho Thiệu Thái Bình, người ngoài biên chế, cậu em vợ cỡi tội. Đối với đường uy mà nói, thật sự là nhất cử lưỡng tiện, đã hướng Thiệu Thái Bình bày ra tốt, đồng thời lại có thể khảo nghiệm thoáng một tí Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều. Đối với Vương Vi, đường uy có lẽ hay là có lòng tin, tiểu tử này xem xét cũng không phải là cái thầy đồ hiểu lắm đắc biến báo. Mấu chốt có lẽ hay là Bạch Kiều Kiều. Kỳ thật vô luận Vương Vi có lẽ hay là Bạch Kiều Kiều, tại đường uy trong suy nghĩ sức nặng có lẽ hay là không đủ. Đường uy mục đích cuối cùng nhất là xuyên thấu qua Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều, tiếp cận Hồng Phong. Tại phương diện khác, Hồng Phong biểu hiện ra cũng đủ cường ngạnh cùng nguyên tắc tính. Duy nhất uy hiếp chính là của hắn đệ tử. Đối với đồ đệ của mình, Hồng Cục ra ngoài ý định sủng ái, bất kể là Bạch Kiều Kiều có lẽ hay là Vương Vi, hắn đều phi thường chiếu cố. Mỗi người đều có nhược điểm, bao che khuyết điểm chính là Hồng Phong nhược điểm. Như vậy trái với nguyên tắc sự tình, Bạch Kiều Kiều nhất định là không làm. Cho dù sự cấp vòng quyền, vậy cũng phải đạt được lãnh đạo phê chuẩn. Vương Vi nguyên lai tưởng rằng còn muốn hào hào làm Bạch Kiều Kiều công tác. Ai ngờ như thế thuận lợi, cũng có chút không tưởng được. Hồng Phong trả lời đồng dạng đơn giản sáng tỏ. Ta đồng ý, nhưng ta không thể ra mặt. Công tác còn đắc chính các ngươi đi khơi thông. Cái này cũng tại Vương Vi trong dự liệu. Hồng Phong chắc chắn sẽ không bỏ qua cái này thu hoạch đường uy tín nhiệm cơ hội tốt. Chỉ bất quá hắn mình không thể ra mặt, hắn cấp bậc quá cao, vì như vậy một người bình thường hình sự án kiện ra mặt can thiệp, quá mức huy động nhân lực, sẽ khiến rất nhiều người suy đoán cùng nghi kỵ. Tây Thành phân cục công tác, ngươi đi làm, theo Hồng Phong văn phòng đi ra, Bạch Kiều Kiều ngẩng đầu mà bước về phía trước, nhìn không chớp mắt, thuận miệng hướng Vương Vi phân phó. Lãnh đạo cái giá đỡ bày đắc 10 phần, nghiêm khắc mà nói, Bạch Kiều Kiều không phải Vương Vi lãnh đạo. Cục thành phố trọng án đại đội cùng Hồng Ngọc đồn công an cảnh sát hình sự trung đội không có lệ thuộc quan hệ, bất quá Bạch Kiều Kiều mới mặc kệ những này. Tại bộ đội, tân binh lão binh trong lúc đó, chính là tầng cấp, chính là thượng hạ cấp quan hệ. Vương Vi lập tức kêu khổ thấu trời. Lão đại, cái này công tác ta không làm được. Ngụy Minh Huy đối với ta đó là hận thấu xương. Ta đi cầu hắn, đây không phải là đưa đi lên cửa cho hắn nhục nhã một trầu ư, Đỗ Vĩ Phong chuyện kia. Vương Vi đúng vậy đem bà phân cục một đống lớn mọi người đắc tội khổ. Thực tế Ngụy Minh Huy đang tại nhiều người như vậy mặt, tại Vương Vi trước mặt bị đâm cho đầu rơi máu chảy. Trực tiếp bị kéo xuống tầng một ra mặt đến, trong đầu hận không thể đem Vương Vi rút gân lột ra. Ngươi bây giờ còn là Tây Thành phân cục người, về sau luôn muốn theo chân bọn họ liên hệ, trừ phi ngươi nghĩ tại Hồng Ngọc chỗ ngốc cả đời. Bạch Kiều Kiều không nhúc nhích chút nào, lời này nghe cũng là có đạo lý. Vương Vi nếu muốn trở nên nổi bật, không có khả năng cả đời đợi tại cơ sở. Phân cục, cục thành phố công tác kinh nghiệm, luôn phải có, hắn dưới mắt cũng đã là thực quyền phó sở trưởng, dù cho lại tuổi trẻ, nhiều nhất 2-3 năm, chỉ cần Hồng Phong còn tại cục thành phố phó cục trưởng trên vị trí, luôn có thể cho hắn phù chính, trở thành phái gia sở trưởng, người đứng đầu, thì càng gia tăng trốn không thoát, cần phải cùng phân cục người liên hệ. Như vậy, lão đại, người giúp ta hoàn tất Ngụy Minh Huy, những chuyện khác, ta đi hoàn tất, Vương Vi Thối mà cầu tiếp theo. Nguyên cũng biết, dùng Bạch Kiều Kiều tính tình, không có khả năng lần lượt đi cầu người. Trầm mặc một lát, Bạch Kiều Kiều rốt cục nhẹ gật đầu. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Vương Vi cùng Ngụy Minh Huy trong lúc đó quan hệ bết bát như vậy, gắng phải hắn đi hoàn tất Ngụy Minh Huy, thật sự có chút ép buộc. Nhưng muốn theo Tây Thành phân cục lao người, vô luận như thế nào đều quấn bất quá Ngụy Minh Huy cái này cảnh sát hình sự đại đội trưởng. Sự tình ra ngoài ý định thuận lợi, Bạch Kiều Kiều không có phí chuyện gì, liền làm thông Ngụy Minh Huy công tác. Bên ngoài là Ngụy Minh Huy cho Bạch Kiều Kiều một cái mặt mũi. Dù sao trọng án đại đội cùng Tây Thành phân cục cảnh sát hình sự đại đội ở giữa lẫn nhau động còn thì rất nhiều, đa số thời điểm có lẽ hay là Tây Thành phân cục cảnh sát hình sự đại đội cần trọng án đại đội hiệp trợ. Bạch Kiều Kiều theo không mở miệng cầu người, bỗng nhiên mở miệng, Ngụy Minh Huy rất khó cự tuyệt. Cứ việc hắn biết rõ cái này bản án sau lưng nhưng thật ra là Vương Vi thôi thủ. Thực sự có lẽ hay là không có quấy nhiễu, người lần này bác Bạch Kiều Kiều mặt mũi, tương lai có chuyện gì muốn trọng án đại đội dàn xếp, vậy cũng tựu khó khăn. Nhưng còn chân chính lý do nhưng lại Ngụy Minh Huy không có suy nghĩ cẩn thận. Hắn không có suy nghĩ cẩn thận vì cái gì Bạch Kiều Kiều hội bỗng nhiên ra mặt làm một người đánh nhau ẩu đả tên côn đồ cầu tình. Cái này thật sự vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm trù. Sự vật khác thường vì cái gì? Hoặc là chính là chỗ này cái Lý Phong bối cảnh kinh người, biểu hiện ra chỉ là Thiệu Thái Bình tiện nghi cậu em vợ, sau lưng không biết còn có cái gì cứng rắn ngạnh đâm chỗ dựa. Hoặc là cái này hoàn toàn từ đầu luôn luôn cũng không phải là Bạch Kiều Kiều ý của mình. Bạch Kiều Kiều chỉ là thế hệ truyền lời, đứng ở Bạch Kiều Kiều sau lưng chính là cái kia người. Không lớn khả năng là Vương Vi, Vương Vi tiểu tử kia, không nên lớn như vậy năng lượng, lớn như vậy mặt mũi chỉ sợ hơn phân nửa là Hồng Phong. Ngụy Minh Huy là tập trung tinh thần muốn trên lên bò. Cho nên, dù cho hắn lại đối với Vương Vi có ý kiến, cũng không muốn không hiểu thấu mà đắc tội Hồng Phong. So sánh với muốn Vương Vi đẹp mắt, rốt cuộc còn là của mình tiền đồ quan trọng hơn. Sang năm đầu năm muốn xem xét trong cục tầng giữa cán bộ, Ngụy Minh Huy rất có hy vọng càng tiến một bước, trở thành phân cục đảng ủy ủy viên, nói không chừng xuất nhâm phó cục trưởng cũng có thể. Lúc này đắc tội Hồng Phong, chí giả không là. Về phần muốn Vương Vi đẹp mắt, tương lai luôn có cơ hội, chỉ cần mình càng tiến một bước, chỉ cần Vương Vi tiểu tử này vẫn còn Tây Thành phân cục danh sách trong phạm vi, không sợ cả không đến hắn. Ngụy Minh Huy không phản đối, phá án cảnh sát hình sự công tác tựu tương đối khá làm. Ngoại trừ Ngụy Minh Huy, phân cục cảnh sát hình sự đại đội mặt khác cảnh sát nhân dân đối với Vương Vi cũng không ghét, cũng không còn ý định cùng Vương Vi chấn hệ làm cương. Muốn nói bình thường đồn công an phó sở trưởng mặt mũi, cảnh sát hình sự đám bọn họ nhưng cho rất không cho. Nhưng Vương Vi không phải bình thường đồn công an phó sở trưởng. 22 tuổi thực quyền đồn công an phó sở trưởng, kiêm nhiệm hai cái trung đội trưởng, không phải trong cục không hộ khẩu, mà là khu Tây Thành biên ủy cùng biên thành thành phố biên ủy đều thừa nhận. Nghiêm túc chính cổ cấp, trước đó, ai bái kiến huống chi, Vương Vi tại hình trinh phương diện đã muốn danh khí bên ngoài. người này tương lai nhất định sẽ cao hơn tầng lầu. Nếu như hắn không đi cục thành phố hình trinh chi đội lời mà nói, vô cùng có khả năng ngay tại chỗ lên chức, an bài tiến phân cục cảnh sát hình sự đại đội. Đại đội trưởng vị trí không dám nói, phó đại đội trưởng là nhất định sẽ an bài. Nói cách khác, ba lượng năm về sau, Vương Vi thì có thể thành vì bọn họ thượng cấp. Êm đẹp, tại sao phải cho chính mình tương lai tìm khó chịu, huống chi Vương Vi người này cũng đạt đến một trình độ nào đó, thỉnh chính là tốt nhất khách sạn, thượng tốt nhất rượu, một trầu xuống, tiểu 1.000 đồng tiền. 2 tháng tiền lương, phút cuối cùng mỗi người còn có thuốc lá có rượu, mặt mũi lót bên trong áo hay chăn đều cho đắc 10 phần. Có thể thấy được Vương Vi không phải cái không hiểu chuyện, mà là rất hiểu chuyện. Loại người này thì càng không tốt đắc tội. Gần kề vài ngày thời gian trôi qua, Lý Phong rõ ràng tự tìm người bảo lãnh hậu thẩm. Đương nhiên, đánh nhau ẩu đả, hắn không phải thủ phạm, đây cũng là rất trọng yếu nguyên nhân. Nếu thật là thủ phạm, nhiều nhất là giảm bớt điểm hình phạt. Muốn cứ như vậy phóng suất, cái kia không có khả năng. Làm chuyện gì đều được giảng quy củ, quá giới hạn rồi sẽ trở thành vì cái cho mọi người chỉ trích. Bởi vì cái gọi là xuất đầu cái đuôi trước nát, sự tình làm được nhanh như vậy, như thế chi gọn gàng, ngay Đường Uy đều có điểm không tưởng được. Thật xinh đẹp, một chút cũng không ướt át bẩn thỉu. Hiện tại tìm cơ quan ngành người làm việc có rất ít làm được như vậy lưu loát. Một cái phương diện là cửa ải cuối năm gần, Vương Vi vội vã muốn đem tài trợ khoản chứng thực đúng chỗ cho Lưu Cường một cái công đạo. Cái khác phương diện, Vương Vi cũng muốn lại để cho Đường Uy, Thiệu Thái Bình đám này đại lão kiến thức năng lực của mình. Đừng tưởng rằng tiểu cảnh sát người nhỏ lời nhẹ, trên thực tế chỉ cần ngươi chiếm vị trí chính xác, lời nói thường thường so lãnh đạo còn có tác dụng. Hình sự bản án chỉ cần vẫn còn điều tra giai đoạn, viện kiểm sát không có nói trước tham gia, cái kia cơ bản cũng là cảnh sát hình sự bên này định đoạt. Người bên trong phối hợp, thực so bên ngoài lãnh đạo tốt xử. Đương nhiên, còn có một, thì phải là Đường Uy mặt mũi. Sự tình làm được xinh đẹp như vậy, Đường Uy tại Thiệu Thái Bình trước mặt vô cùng có mặt mũi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Đường lão đại chính là Đường lão đại. Chỉ cần tại biên thành, sẽ không có Đường Uy xử lý không được sự tình. Lúc tuổi còn trẻ, tất cả mọi người tại mặt đường thượng hòa với, muốn làm lão đại không khó, so người khác ác hơn một điểm, tay càng cay một điểm tự thành. Nhưng đến hôm nay địa vị, còn muốn cho tất cả mọi người đem ngươi là lão đại, vậy thì phải xem các phương diện bổn sự. Ngươi phải là đa tài, các mặt đều muốn xài được bầy đắc bình. Vương Vi thật sự cho Đường Uy chống một bả mặt mũi, Thiệu Thái Bình cũng rất thở mạnh. Tại Lý Phong tìm người bảo lãnh hậu thẩm ngày kế tiếp, ngay tại biên thành Phong Hoa khách sạn xếp đặt một bàn đại bàn tiệc, mở tiệc chiêu đãi Đường Uy, Vương Vi, Bạch Kiều Kiều, Ngụy Minh Huy bọn người. Tại nơi này trên tiệc rượu, Ngụy Minh Huy vẻ mặt tươi cười, đối với Vương Vi không có nửa điểm sắc giận, ngược lại cùng Vương Vi nắm tay ngôn hoan. Mở miệng một tiếng, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, mặc cho ai cũng nhìn không ra, trong lòng của hắn đầu đối với Vương Vi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lại nói tiếp, đây cũng là cái nhân vật, Vương Vi cảm thấy, Ngụy Minh Huy so Lý Dân Chủ khó đối phó, Lý Dân Chủ chỉ là hoành, Ngụy Minh Huy lại tâm cơ thâm trầm, người như vậy, tương lai nếu cùng hắn liên hệ thậm chí công sự, thật đúng là đắc cẩn thận một chút, không để ý, cũng sẽ bị hắn cầm túi tiền cho trang. Tại Tây Thành phân cục, Ngụy Minh Huy là nổi danh, lợi hại. Chính vì hắn thanh danh bên ngoài, rất nhiều người đều sợ hắn, nhưng là bởi vậy đối với hắn đề bạt trọng dụng tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nguyên nhân rất đơn giản. Chẳng những các đồng chí sợ ngươi, cấp dưới sợ ngươi, lãnh đạo cũng tại âm thầm kiêng kỵ ngươi. Chính thức lợi hại ngươi, cho tới bây giờ cũng làm cho người như tắm gió xuân. Không biết cảm thấy sợ hãi. Điểm này, Ngụy Minh Huy tạm thời còn lĩnh ngộ không đến. Đáp tạ yến, khách và chủ tận hoan. Ngày kế tiếp, Thiệu Thái Bình liền đem 10 vạn tài trợ khoản tiền mặt tự mình đưa đến Hồng Ngọc đồn công an. Giao cho Lưu Cường trên tay. Còn lại 10 vạn, năm sau đợi tài chính quay vòng mở. Chuyển khoản tới, không thể nghi ngờ. Thiệu Thái Bình đây cũng là lưu lại thủ đoạn. Dù sao bản án còn không có xong xuôi. Vạn nhất xuất hiện cái gì biến cố, cũng không trở thành hoàn toàn, cả người cả của đều không còn. Giang hồ dân pro làm việc, cho tới bây giờ đều là chu đáo. Cẩn thận, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.